Cấm huyết hồng liên, chương 165, gặp gỡ Tô Lỵ. Góc truyện audio.com. Dọc đường rời đi Thiên Phong học viện, Dịch Vân hồi tưởng lại sự tình vừa trải qua, chỉ vì hắn vẫn không rõ rốt cục chuyện gì xảy ra. Không bị đánh đến mơ hồ, Ni Khả vì cái gì đột nhiên đánh ta một cái tát? Ta chưa từng đắc tội quá nàng a, Dịch Vân thì thào thì thầm. Dịch Vân nghi hoặc, Môn La ở một bên cười quái dị, làm như cố nén ý cười, chau mà im hai mắt híp thành một đường, bộ dáng xem ra rất khó coi. Nhìn Môn La biểu tình như xem kịch vui, Dịch Vân rốt cục nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi không phải hiểu được gì đó, nói mau cho ta nghe a. Môn La nuốt ý định muốn ôm bụng cười xuống, lại xúc động ngửa mặt cười cuồng dại, nói, việc này lão đại ta sẽ không nói cái gì, hẳn coi như chuyện tốt, tự ngươi lo liệu đi. Nói xong, Môn La không để ý tới Dịch Vân, lập tức hóa thành lưu quang bay vào Hồng Liên. Trước khi đi, Môn La nói thầm mà chính hắn mới nghe được, thật là một đầu nai tơ a, như vậy cũng tốt. Việc này lại quá thú vị, ta còn muốn xem thêm một hồi, làm sao nói cho ngươi biết chứ? Ta đây chẳng phải làm khán giả một bên mà nhìn sao? Ha ha, Dịch Vân trong lòng tuy nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Vừa về tới Thiết Phường liền đem việc này toàn bộ quên sạch. Hắn lại bắt đầu vào việc luyện tạo ma binh. Vài ngày sau, khi Ngạc Đa Đồ lại tới Thiết Phường, Dịch Vân cũng không khách khí tức giận mở miệng hỏi, có hay không nghĩ biện pháp gia tăng tử tinh quặng mỗi tháng lên? Không ngờ Ngạc Đa Đồ không chút nghĩ ngợi, hào khí một phát đáp ứng, trả lời rõ ràng như thế ngược lại làm Dịch Vân ngây người. Hôm sau, Ngạc Đa Đồ lập tức đưa thêm một đám tử tinh quặng qua. Số lượng ước chừng gấp 3 số cố định mỗi tháng. Điều này làm cho Dịch Vân vui sướng không thôi. Luyện tài là chuyện trước mắt khiến hắn đau đầu nhất. Hiện tại đã đủ tử tinh quặng. Hắn lại mỗi ngày bắt đầu luyện tạo ma binh nhị phẩm đỉnh phong không gián đoạn. Tuy rằng phân lượng không nhiều, chỉ khoảng đủ cho 10 ngày, nhưng chung quy so với không có tốt hơn rất nhiều. Qua tháng này, hắn trở về diễn vũ ma trận 2 lần, mỗi lần đều nghỉ ngơi 5 ngày. Mễ Nặc rời đi vẫn chưa trở về. Hắn cũng không gặp qua Ni Khả ở học viện. Trừ lần đó ra, hắn luôn ở Thiết Phường không ngừng luyện tạo ma binh. Đồng thời tu luyện đấu khí. Một tháng sau, khi hắn trở lại Thiên Phong học viện, lại ở diễn võ ma trận 5 ngày, lúc đi ra gặp được một người từng làm hắn kinh diễm không thôi. Tô Lỵ, thật sự đã lâu không thấy, hẳn là đã một năm a, ta nên gọi ngươi quái nhân tàng thư quán hay là trốn học đại vương mới tốt đây. Tô Lỵ đi tới cười nói, hay là gọi ta Dịch Vân đi. Dịch Vân thật sự nghe không quen hai cái danh hào không đứng đắn này. Thật không hiểu ai nghĩ riêng cho hắn nữa. Tô Lỵ lúc này mặc một bộ váy áo màu trắng, tóc dài vàng óng tùy ý buộc sau ót, theo gió mà bay, trên mặt mỉm cười ý vị, phảng phất gió xuân ùa tới. Đúng là so với lần trước càng thêm kiều diễm. Tô Lỵ nhìn Dịch Vân, mặt mỉm cười nói, từ khi lần trước từ biệt, lúc sau gặp mặt đã là một năm, trở về cũng không biết lên tiếng. Lúc trước ta cùng với Ni Khả vẫn lo lắng ngươi bị học viện khai trừ nha. Ách, ta là đã quên, xin đừng để ý. Tô Lỵ nhẹ giọng nói làm như mang theo một loại ma lực, làm cho Dịch Vân đặc biệt cảm thụ. Nói qua nói lại một chút nói lắp. Đã quên, Tô Lỵ cười duyên đứng lên. Còn không gặp qua nam sinh trong học viện. Có người đem ta cùng Ni Khả đồng thời quên đi. Ngươi quả nhiên là quái nhân a, ha ha. Dừng một chút, Tô Lỵ nhìn chăm chú Dịch Vân, làm như tùy ý nói. Mới vừa gặp ngươi từ phía sau núi đi tới. Nơi đó là chỗ ở của Mễ Nặc viện trưởng. Cũng có văn bản quy định cấm rõ ràng. Ngay cả giáo sư học viện cũng không thể tới. Ngươi từ nơi nào đi ra? Ngươi quả nhiên là đệ tử viện trưởng phải không? Ách, là cái tin vịt kia sao? Ta chỉ đến phía sau núi dạo chơi mà thôi. Còn phủ nhận, Mễ Nặc viện trưởng bữa trước đã chính miệng thừa nhận. Tin tức này hiện tại đã truyền ra toàn học viện a, Tô Lỵ đưa đẩy cười nói. Dịch Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lúc sau nhảy dựng lên. Làm sao có thể, Mễ Nặc lão sư như thế nào nói ra? Tô Lệ vừa nghe nháy mắt ngây người, miệng há to kinh hô. Tin tức này dĩ nhiên là thật, vốn ta còn tưởng ai đó tung tin đồn thôi. Viện trưởng là cửu tinh Pháp Tôn A, hơn 10 năm trước hắn đã tuyên bố sẽ không thu đệ tử. Đúng là hắn coi trọng ngươi quá, đây không phải nói đã truyền ra. Phản ứng của Tô Lệ làm cho Dịch Vân khó hiểu. Đầu ngu, Môn La trong lòng mắng. Cô gái giảo hoạt này vừa rồi nói đại gia, ngươi lại thật bị lừa tuốt. Một hai câu nói khiến ngươi đem con bài chưa lật sốc cả lên. Bị cô gái trêu đùa, ta như thế nào dạy dỗ ra ngốc tử như ngươi chứ? Thực đem mặt mũi lão đại của ta toàn bộ lau sạch hết rồi. Dịch Vân ngốc ngây một lát, lập tức hiểu được, giận dữ nói, Tô Lệ, ngươi lại nói lừa ta. Quái nhân ngươi đừng có tức. Tô Lệ mở hai mắt ra vẻ vô tội, nói, ai kêu lời đồn về ngươi bay đầy trời. Hơn nữa các loại phiên bản này nọ đều có. Trong đó còn nói ngươi là con riêng viện trưởng. Ai kêu các ngươi có họ giống nhau. Viện trưởng lại không hề bác bỏ tin đồn, mà ngươi luôn thần thần bí bí. Người ta chính là tò mò thôi. Hơn nữa nữ hài tử vốn sẽ gạt người. Đây là đặc quyền nữ sinh. Nam sinh các ngươi hẳn phải mặc mỉm cười yên lặng thừa nhận mới đúng. Đó là phong độ, nói cách khác bị ả xem ngốc đùa giỡn. Ta còn không thể sinh khí. Phải giả bộ khuôn mặt tươi cười trương ra mới được. Không nhìn Dịch Vân đứng ở bên, Tô Lệ thì thào tự nói. Thì ra là như vậy. Toàn bộ hiểu được, khó trách ngươi tiến cảnh nhanh như vậy. Lần trước tỉ thí còn có thể đáng ngang Duy Đa. Hắn là năm sao võ đồ, cũng là người nổi tiếng trong học viện, chỉ có thể nói Mễ Nặc viện trưởng dạy dỗ quá thần kỳ. Thực hâm mộ ngươi có một lão sư thực lực mạnh mẽ a, ngẩng đầu. Tô Lệ đắc chí cười, cười sáng lạn, quái nhân yên tâm, ta sẽ không nói ra, coi như là bí mật hai người chúng ta đi. Dịch Vân ngay cả một chút tĩnh tâm cũng không có, chỉ đành âm thầm lắc đầu, lại hỏi. Ngươi cũng nhận thức Duy Đa sao? Tô Lệ gật đầu, nũng nịu nói, đương nhiên biết, Ni Khả cùng với ta lại là tốt lắm. Mà Duy Đa vừa lúc là bạn trai Ni Khả, khụ, nên là bạn trai trước mới đúng. Bọn họ đã chia tay. Tốt như thế vì sao chia tay? Ta xem Duy Đa là hắn tự hào sảng, mặc dù mới thấy một lần nhưng cảm giác hắn không tệ a. Dịch Vân hỏi. Tô Lệ lẳng lặng nhìn Dịch Vân. Cho đến khi đem hắn run người mới thôi. Lắc đầu nói, việc này tự chính ngươi suy nghĩ đi. Thật là một tiểu quỷ đầu. Hoặc là quái nhân mới đúng. Ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Dừng một chút, Tô Lệ đột nhiên hỏi. Ngươi hiện tại đã là năm sao trung giai pháp đồ. Dịch Vân hơi sửng sốt. Cũng không trả lời. Nghĩ thầm, việc này làm sao nàng cũng biết. Xích Diễm Hỏa Hải, Tam Long Viêm Vũ. Hai ma pháp này đều là năm sao lĩnh vực, có cái gì khó đoán? Tô Lệ cười nói, tuy rằng ngươi là đệ tử Mễ Nặc viện trưởng thân truyền. Ma pháp tiến triển cũng mau, ta không phải muốn đả kích tín tâm của ngươi, chỉ muốn ngươi hiểu được, lần trước tỉ thí nếu không phải Duy Đa ngay từ đầu khinh địch. Chỉ một thân cậy mạnh vọt thẳng lên, hoàn toàn không đem đặc điểm võ giả phát huy ra. Ngươi chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ bằng 5 sao trung giai pháp đồ, cộng với ma pháp 4 sao rất khó vây khốn 5 sao cao giai võ đồ. Chỉ là Duy Đa quá sơ suất, lần tỉ thí đó các ngươi lấy kết quả hòa, có thể nói là may mắn của ngươi mà thôi. Ta biết, Duy Đa quả thật không đơn giản, đơn thuần ma pháp mà nói. Hiện tại thực lực ta không bằng hắn. Dịch Vân gật đầu nói lại. Trải qua lần trước tỉ thí, Dịch Vân rất rõ ràng, chỉ lấy ma pháp hỏa hệ đúng là đối phó không được Duy Đa. Ngay cả ma pháp mạnh nhất Tam Long Viêm Vũ cùng với Xích Diễm Hỏa Hải. Duy Đa đều có thể cứng rắn ngăn cản, nếu không phải ngay từ đầu hắn không để mình vào mắt. Cho nên khinh địch mất cơ hội, thật sự một chút thắng cũng không có, chàng tỉ thí kia hẳn phải thua rất khó coi. Chỉ là, mặc cho Tô Lệ tưởng tượng phong phú, Bất luận thế nào cũng không thể nghĩ tới Dịch Vân không chỉ là hỏa hệ ma pháp sư. Nếu thật sự gặp phải tình cảnh sinh tử, hắn còn có thủy hệ ma pháp cùng với đấu khí hỗ trợ nhau. Cùng phối hợp vận dụng, chỉnh thể thực lực đề cao bao nhiêu đây? Cứ như vậy, Duy Đa không chỉ bại, mà lại thất bại cực thảm cực nhanh. Tô Lệ thấy Dịch Vân làm như không thèm để ý thế nhưng liền đồng ý cách nói của nàng. Ngược lại ngẩn người, hắn là thân truyền đệ tử Mễ Nặc viện trưởng, bản thân lại có thực lực bất phàm, thiên phẩm tinh thần lực, ma pháp thiên phú kinh người, tiến cảnh tương lai có thể nói là một mảnh bằng phẳng. Loại người này, đều là một thân cao ngạo, biết mạnh không phục yếu, khinh thường kẻ tầm thường, sẽ không chấp nhận mình không bằng người. Mỗi một người được xưng thiên tài luôn luôn một là khối ương ngạnh. Mà Dịch Vân thì ngược lại, nàng không biết, trước khi Dịch Vân được xưng thiên tài, đã bị xem như phế tài. Danh hiệu phế tài này đi theo hắn rất nhiều năm. Một hồi, Tô Lệ nhìn Dịch Vân, lắc đầu nói, trong học viện mọi người đều nói ngươi là siêu cấp quái nhân. Chuyên làm chuyện người ta không nghĩ tới. Lời này thật không sai. Ta mới gặp ngươi 2 lần, mỗi lần đều làm cho ta kinh dị. Nói là quái nhân thật còn nhẹ, nên gọi là quái thai mới đúng. Chuyện được lấy tại trang.com, Dịch Vân nghe mà sắc mặt trắng bệch, một câu không nói nên lời. Bị mỹ nữ gọi là quái thai, còn có chuyện gì thảm hơn sao? Lúc này Tô Lệ nói thêm, lần sau gặp Ni Khả, nhớ đối với nàng tốt một chút, ôn nhu một chút, nàng hiện tại vừa nghe tên ngươi sẽ lập tức bạo nộ. Nghiến răng nghiến lợi mắng người. Dịch Vân nghe xong lạnh gáy, nghi hoặc hỏi, Ni Khả nàng rốt cục làm sao vậy, lần trước không dưng nàng còn đánh ta một tát, ta cho tới bây giờ còn không trêu chọc qua nàng a, thật không rõ vì sao Ni Khả khác thường như vậy. Tô Lệ lắc đầu, thở dài nói, ai, việc này ta không thể nói gì, dù sao ngươi với Duy Đa đều là bằng hữu ta, Duy Đa càng có giao tình thâm hậu với ta, việc này ta mặc kệ. Nói xong, Tô Lệ trừng mắt Dịch Vân một cái, lập tức xoay người ly khai. Đây không phải là nói cũng như không sao, ta còn chưa hiểu mà. Dịch Vân vẫn mơ hồ thì thào nói. Dịch Vân mang theo nghi hoặc đi ra học viện. Hắn đang khổ não, lại không biết Môn La trong Hồng Liên đang ôm bụng cười. Lăn lộn mà cười, vừa về tới thiết phường, cầm lấy cây búa, Dịch Vân liền đem toàn bộ quang đi ra khỏi đầu. Tập trung luyện tạo ma binh, Môn La thấy thế sợ hãi than, tiểu tử này thật sự đơn thuần, có thể lập tức buông bỏ mọi sự, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào việc quan trọng, đây là thuần túy, cũng chỉ có loại người thuần túy mới có thể trên đường chuyên tâm liên tục tiến tới mà thôi. Dịch Vân không biết Môn La lúc này nghĩ gì, chỉ chuyên chú mau mau luyện tạo, sớm ngày chế tạo quen thuộc nhị phẩm đỉnh phong ma binh. Sau đó có thể tiến một bậc, mau chút tạo ra ma binh tam phẩm. 10 ngày sau, khi Dịch Vân tạo ra 3 thanh nhị phẩm đỉnh phong ma binh, cũng đã xử lý quặng mỏ thành phế chất cao gần 4 thước. Hắn lại trở lại Thiên Phong học viện, đi tới diễn vũ ma trận cấm địa sau núi. Mễ Nặc lão sư còn chưa có về. Đã 2 tháng, không biết lão sư đi ra ngoài làm chuyện gì. Đi qua hồ nước, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn cây liễu chung quanh nói. Môn La cũng đi bên người cười nói. Mễ Nặc lão nhân không ở mới tốt. Hắn nếu luôn luôn tại bên cạnh nhìn, ngươi còn có thể trong diễn vũ ma trận đồng thời luyện tập ma pháp cùng đấu khí sao? Có thể cùng cầu cầu bồi luyện sao? Đồng bọn của ngươi so với cường giả còn mạnh hơn, lại không hoàn thủ, tu luyện tốt hơn nhiều. Không thể nói như vậy. Dịch Vân lắc đầu nói, có lão sư ở bên chỉ điểm ta đối với lĩnh ngộ ma pháp sẽ cao hơn. Từ khi tiến vào lĩnh vực 5 sao, ta liền phát giác tại khi tấn chức tinh cấp, không chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện, mà lĩnh ngộ ma khí càng trọng yếu. Đó là một loại ngộ đạo, Mễ Nặc lão sư có thể giúp ta tiến triển nhanh hơn. Đi qua sơn đạo, đi vào trước diễn võ ma trận, nhìn trong sân đá trắng bóng. Khắc đầy đồ hình ma pháp, Dịch Vân bỗng nhiên nghĩ đến, diễn vũ ma trận này đối với ma khí tu luyện hiệu quả như thế. so với diễn võ trường tốt hơn nhiều. Vì sao không đem trận pháp này phát triển ra ngoài, cho tất cả học viên đều cùng tu luyện? Đây cũng giúp đệ tử học viện tu luyện tăng nhanh hơn. Môn Lang nghe xong, ánh mắt như nhìn thằng ngốc, nói, vấn đề này quả thực ngốc đến cực điểm. Đây chính là pháp trận cấp bậc cửu tinh. Còn nhớ Mễ Nặc lão nhân còn nói, mà pháp trận như vậy toàn kỳ võ đế quốc cũng không có. Có thể nó Thiên Phong học viện độc môn, chỉ nhìn nơi đây là cấm địa, ngay cả giáo sư học viện cũng không thể tiến vào. Chỉ có viện trưởng mới có thể tùy tiện ra vào. Làm sao có thể hào phóng phát triển ra ngoài? Cái gọi là tuyệt học hoặc dị bảo, chỉ có sốt rất ít người mới có thể thành lập. Giống như nguyên tố phách thạch, nếu mỗi người đều có một khối, phách thạch này liền hạ giá, không còn là dị bảo. Môn La vừa nói xong, Dịch Vân trong lòng run một trận, cầu cầu không hề báo trước đột nhiên nhảy bắn ra. Cách chương.